Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 689. Chương 689. Đừng phiền ta. Cái kia lúc trước, tình huống bây giờ khác biệt. Hiện tại là sắp chết đến nơi. Người này Thiên Đạo Ba Ba khẳng định sẽ không lại cân nhắc cái gì vấn đề thăng bằng. Đại gia cũng chưa từ bỏ ý định. Tốt a, liền đi tìm cái kia gấu to. Dù sao nó là hiện tại địa cầu bên trên dễ tìm nhất một cái sinh vật. Phương Ninh cố chấp hơn hết. Đại gia đành phải nhượng bộ đường. Dù sao lúc trước hắn lại trầm mê ở trò chơi. Đối nghiêm trọng như vậy sự tình đều không có phát giác. Lúc này hắn chỉ là may mắn. Sớm liền thành lập tốt thành viên tổ chức. Coi như hắn nhất thời lười biếng, cũng có thể làm theo vận chuyển, phòng ngừa bất trắc chi chuyện phát sinh. Hiệp khách giáp một đường hướng bắc, nhảy lên không mà đi. Không bao lâu liền tới đến nắm thiên gấu to trước đó. Phương Ninh ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp vô tận không trung chỗ. Hùng linh Yoneyama nửa khép lấy mắt, tựa hồ chính đang ngáy. Cũng may nó đầu tại tầng khí quyển bên ngoài. Nếu không lời nói, một lần, khò khè, liền là một lần cự đại phong bạo. Mỗi lần nhìn thấy cái này hình thể, Phương Ninh liền cảm thấy mình tiến nhập thần thoại thế giới. Có một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Để hắn hiểu được, cái thế giới này đã hoàn toàn khác biệt. Chỉ sợ cổ nhân đều khó có thể tưởng tượng, hội có như thế cao gấu to. Xuất hiện tại trong hiện thực, gấu to dưới chân là một mảng lớn rét lạnh băng dương. Nó hai chân liền đứng ở giữa. Băng dương phía trên có thật nhiều tàu thủy. Phía trên rất nhiều người đều tại lễ bái con này gấu to. Gia hỏa này, xem ra vậy tụ tập không ít người khí a. Phương Ninh như có điều suy nghĩ nói. Đúng vậy a, nói thế nào nó cũng là nắm tự nhiên công. Có vô lượng công đức. Không biết từ hai hàng thiên đạo nơi đó đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Đại gia hậm hực đường. Ít điếu kỵ người ta. Đổi lấy ngươi đến. Ngươi chịu làm a? Phương Ninh khinh bỉ nói. Không làm. Đại gia quả quyết đường. Cái kia không liền xong rồi. Ngươi bay đến cái kia gấu to trước mũi. Ta muốn nói chuyện cùng nó. Hiệp khách giáp một đường hướng lên. Xông thẳng lên trời. Phía dưới lễ bài gấu to thiện tin, nhìn thấy cái này một kỳ cảnh, đều quỳ bái, đây chính là đại năng ở giữa đối thoại a, khó được bọn hắn có thể làm cái này một lịch sử người chứng kiến. Yoneyama, tỉnh, bản tòa có một chuyện bẩm báo. Phương Ninh hướng về phía gấu to thần niệm truyền âm nói. Ai đang gọi ta? Thật vất vả quen thuộc cái này mới tư thế ngủ. Để cho ta lại nhiều ngủ hội. Yoneyama lắc lắc đầu. Liền là không mở mắt ra. Ta là đại ca ngươi. Phương Ninh buồn bực nói. Ếch, đại ca. Sao ngươi lại tới đây? Yoneyama một cái giật mình. Mở ra to lớn vô cùng con ngươi. Nhìn về phía Phương Ninh. Ta gần nhất tâm huyết dâng trào. Phát hiện sẽ có đại biến. Cần phải mượn ngươi con đường đến thông báo một chút thiên đạo. Cũng tốt sớm chuẩn bị. Phương Ninh ngưng trọng nói. A, chuyện gì? Đại ca ngươi nói đi. Từ khi ta giữ chặt khối này phá địa về sau. Này thiên đạo đối ta cũng có chút khách khí. Ta nói chuyện. Nó xác thực hội nghe được. Yoneyama dương dương đắc ý nói. Giữ chặt. Đây là ý gì? Phương Ninh đột nhiên phát hiện. Mình giống như một mực đều hiểu lầm cái gì. Liền là phía trên khối này nắp nồi bự a. Nó lão muốn đi bên ngoài bay ra ngoài. Ta song tay nắm lấy nó nhược điểm. Hai chân cắm vào băng dương cực sâu chỗ. Này mới khiến nó bay không đi. Cái này nhưng đều là ta công lao. Yoneyama tranh thủ thời gian khoe thành tích đường. Thì ra là thế. Ta liền kỳ quái ngươi nâng thiên làm sao còn có thể ngủ được. Lời như vậy, ngược lại là nói thông được. Giữ chặt khối này tháng lục. Không cần ngươi ngoài định mức xuất lực khí. Chỉ cần thân thể đủ kiên cố là được. Trước kia ta còn lo lắng cho ngươi hội sẽ không quá mệt mỏi. Muốn cho ngươi nằm nắm thiên. Hiện tại xem ra là hoàn toàn không cần. Phương Ninh bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên vẫn là đại ca tốt với ta. Ngươi thật là hiểu rất rõ ta. Bất quá ta hiện tại đã học hội đứng đấy đi ngủ bản sự. Cũng không cần lại phiền phức đại ca. Yoneyama cảm kích nói. Dạng này liền tốt. Ta lần này tới là phải nói cho ngươi. Thần bí khó lường thượng giới đông đảo thần thánh. Muốn đối với địa cầu thiên đạo ra tay. Đoán chừng rất nhanh liền hội có hành động. Ngươi để thiên đạo nhiều hơn tỉnh táo. Lựa chọn tốt nhất một hai cái thiên tài nhân vật trọng điểm bồi dưỡng. Đến đối kháng thượng giới đại động tác. Phương Ninh dặn dò. Ếch, lại có việc này. Ta đã biết. Ta lập tức kêu gọi tên kia. Yoneyama nghe vậy, đầu tiên là một trận hoảng sợ, sau đó đột nhiên đắc ý. Hắc hắc, nếu là trọng điểm bồi dưỡng lời nói, vậy khẳng định muốn trước bồi dưỡng ta, bởi vì trên địa cầu ta lớn nhất. Nói xong, chỉ thấy gấu to Yoneyama bắt đầu nhắm mắt lại, miệng bên trong tự lẩm bẩm, tựa hồ tại cùng nhân vật gì câu thông. Ha ha. Đại gia, ngươi tính toán, đoán chừng đánh không vang. Phương Ninh thấy thế như có điều suy nghĩ nói. Vì sao ạ? Con này bổn hùng đừng nhìn nó khổ người lớn. Ta có thể đánh nó 10 cái. Muốn bồi dưỡng cũng là trước bồi dưỡng ta. Đại gia tức giận bất bình. Ếch, ngươi chẳng lẽ không biết a? Lão thiên thiên vị đần đứa trẻ. Ngươi bây giờ quá thông minh. Thiên đạo sẽ không yên tâm đem lực lượng giao cho ngươi. Phương Ninh trấn an nói. A, kỳ thật ta một mực đều cực kỳ đần. Luôn luôn sẽ bị ngươi lắc lư. Bình sinh đi qua dài nhất đường. Liền là đại phú hào sáo lộ. Đại gia vội vàng sửa lời nói. Phương Ninh không lời nào để nói. Bởi vì sự thật chính là như vậy. Ít khi chỉ thấy gấu to Yoneyama một mặt uể oải. Một lần nữa mở mắt ra. Đại ca, tên kia nói, để cho chúng ta làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Khác ít quan tâm, nó tự có chủ trương. Không có việc gì ít phiền nó. Yoneyama hậm hực đường. Ếch, cái này hai hàng thiên đạo. Thật là chó cắn Lữ Động Tân. Không biết nhân tâm tốt. Đơn giản buồn cười. Đại gia nổi giận đùng đùng. Tỉnh táo một chút. Ngươi hiện tại vấn đề căn nguyên là mạo xưng không có mạo xưng đủ tiền. Phương Ninh tranh thủ thời gian trấn an nói. Không có tiền nhưng mạo xưng. Nếu không ngươi lại tài trợ chút. Đại gia dùng bao hàm chờ mong ngữ khí nói ra. Ta đâu còn có tiền. Hiện tại ngươi cấp bậc quá cao. Ta vậy khắc bất động. Phương Ninh tranh thủ thời gian cự tuyệt. Được rồi, ta cái này liền trở về. Đáng giận, ta lãng phí chân quý cầy quái lúc luyện công ở giữa. Quá tới nhắc nhở nó thế mà không cho một điểm chỗ tốt, còn để cho chúng ta ít phiền nó, thật là không biết tốt xấu. Đại gia nghĩ linh tinh đường, ai, đây chính là kẻ yếu bi ai, cổ đại cái kia chút trung thần lương tướng, thường gặp được dạng này tình hình, một mảnh khổ tâm quân không biết. Chúng ta hiện tại liền là đóng vai loại nhân vật này. Dù sao giống ta dạng này chịu khiêm tốn nạp gián chủ quân. Vẫn là rất ít. Phương Ninh lắc đầu khoe khoang đường. Hừ, hiện tại không quản nó. Sớm muộn có một ngày. Ta muốn thay vào đó. Đại gia dã tâm bừng bừng nói. A, ngươi nhỏ giọng một chút. Để nó nghe được. Chúng ta coi như phải xui xẻo. Phương Ninh quá sợ hãi. Ngươi sợ cái gì? Ta là thấy rõ. Cái này địa cầu thiên đạo hơi có một ít thành tích. Liền bảo thủ. Tự cao tự đại. Ép căn không đem chúng ta để ở trong mắt. Nó không có kết cục tốt. Đại gia còn tại tức giận bất bình. Tại là hiệp khách giáp mặt không biểu tình rời đi. Gấu to Yoneyama một lần nữa hai mắt nhắm lại. Bắt đầu đi ngủ. Hệ thống không gian, Anderson đang nghe Phương Ninh thuật lại về sau. Lâm vào trầm tư, thật lâu hắn mới lên tiếng. nhìn đến địa cầu thiên đạo, có ý định khác, loại này không biết thần bí tồn tại, không biết trí tuệ như thế nào, không biết rõ nội hàm như thế nào, chúng ta khó mà dùng lẽ thường ước đoán. Vậy liền như lời nói, chúng ta làm tốt chính mình sự tình là được, không cần kỷ người lo thiên. Ân, bản tỏa vậy là nghĩ như vậy, việc này ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm liền là. Phương Ninh phân phó nói, rời đi Long Ngục về sau, Phương Ninh không tâm tư chơi trò chơi nữa. Hắn đang tự hỏi, suy nghĩ trước đó gấu to vừa mới nói một câu, địa cầu thiên đạo như thế hồi phục, tựa hồ có chút không hợp với lẽ thường. Hắn không phải không cùng thiên đạo câu thông quá, trước đó đều là bị động câu thông. Trước đó thiên đạo cho hắn cảm giác, liền là không điểm thiện ác trung gian, chỉ điểm hữu dụng vô dụng, liền là thuần túy nhất đạo của tự nhiên. Thiện ác trung gian là nhân loại, hoặc là sinh vật có trí khôn nội bộ định nghĩa, cùng tự nhiên không quan hệ. Tiến thêm một bước nói, thiên đạo là hào không có tình cảm nhân loại tồn tại. Mà vừa rồi gấu to hồi phục, tựa như một cái bạo quân, tựa như một cái không có tính nhẫn nại quốc vương, cái này để hắn lên lòng nghi ngờ. Trong đầu hắn lập tức hiện lên một cái đáng sợ suy đoán. Sau đó lại đè xuống, dù sao không có chút nào chứng cứ, hắn vậy không có tính toán cùng đại gia nhắc lên, dù sao nói cũng vô ích, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đi một bước nhìn một bước, vẫn là trước tăng lên thực lực mình lại nói. Muốn đến nơi này, Phương Ninh nguy vạt áo đang ngồi, bắt đầu công việc lu bù lên, tại trên máy vi tính đánh lấy một phần kế hoạch biểu. Đại gia thấy thế nghi ngờ nói, thật hiếm thấy a, đã đều vô sự, người thế mà không đi chơi, còn có thể chủ động làm chính sự. Ếch, ta làm chút chính sự, người còn có ý kiến không thành. Phương Ninh cũng không ngẩng đầu lên mà nói lấy. Hắn đang tải trên máy vi tính thanh lý trên tay nắm giữ lực lượng, đồng thời bắt đầu tìm hữu hiệu nhất xuất phát lực điểm. Phát lực điểm chủ yếu có hai cái, một cái là bồi dưỡng bên trong số lớn ác quỷ, đã nuôi thật lâu, một cái khác liền là thật lâu không có sử dụng cầu nguyện thần đăng. Dầu thắp vật liệu vậy góp nhặt một đoạn thời gian rất dài, có chút sung túc, là thời điểm thu hoạch một đợt. Không, không có ý kiến, liền là ngươi chừng nào thì thanh vậy bản sách nát gọi trở về. Cảm giác nó ra ngoài thời gian có chút quá lâu, ta thật muốn nó, đại gia ngượng ngùng nói. Ếch, ngươi là muốn nó đánh tới điểm rèn luyện a? Phương Ninh không lưu tình chút nào địa vạch trần đại gia chân chính mục tiêu, nhìn ngươi nói, ta là như vậy con buôn hệ thống a. Nói thế nào nó cũng là ta chế tạo ra đến, dù sao cũng phải định thời gian trở về kiểm tra một chút. Đại gia Lý Trực khí tráng nói, đi, đi, ta cái này kêu là nó trở về. Phương Ninh thế mà một lời đáp ứng. Ếch, ngươi lại lốt như vậy nói chuyện, có phải hay không lại có cái gì mới xáo lộ? Đại gia không xác định nói, nhìn ngươi nói, ta là loại kia tục khí người a. Nói thế nào ngươi cũng là khóa lại trên người ta, dù sao cũng phải định kỳ đổi mới một cái. Phương Ninh thanh đại gia lời nói đường cũ hoàn trả. Đại gia không lời nào để nói. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.